Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Dạ đàm. Mà Lâm Thành Phi đã đem lão nhân nâng đỡ để cho nàng ngồi trên ghế. Hứa Nhược Tình lập tức quay người tìm tới một cái màu đen cái túi, phóng tới lão nhân bên miệng. Nữ nhân thông minh cũng là làm người khác ưa thích. Không cần đến cố ý căn dặn thì biết mình cần muốn làm gì. Lâm Thành Phi một tay tại lão nhân sau lưng nhẹ nhàng vỗ. Hoa, lão nhân há miệng thì nôn lên. Vây xem khách nhân ào ào lui về sau đi. Loại kia mùi tanh quá nặng, bọn họ chịu không được. Qua một hồi thật lâu, lão nhân mới dần dần ngừng nôn ý. Từ từ mở mắt, mê mang một lát. Lúc này mới há mồm hỏi: Cái này, đây là đâu a? Đây là nghi tâm viên. Lâm Thành Phi ôn hòa nói ra. Lão nhân gia, có thể nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ngươi hội ăn nhiều như vậy thuốc ngủ? Thuốc ngủ? Lão nhân cau mày ngẫm lại. Không có, không có a. Cái kia tại ngày té xỉu trước đó, có chưa từng ăn qua thứ gì? Lão nhân lại nỗ lực ngẫm lại, lấy tay vỗ vỗ trán, đột nhiên nói ra, há, đúng, giống như, nhi tử ta cho ta uống một chén nước, vấn đề cần phải ngay tại ly kia trong nước. Lâm Thành Phi, thở dài, hắn thân thủ tại lão nhân sau lưng vỗ vỗ, một đạo chân khí thần không biết quỷ không hay bắt đầu trải vuốt lão thân thể người. Hắn nói ra, ngài bị con trai của ngài hố. Nói chuyện, hắn nhìn ra ngoài cửa liếc một chút, mới vừa rồi còn thật tốt đứng tại cửa ra vào trung niên nhân. Lúc này đã không thấy tăm hơi. Tốt a, lão nhân giận tím mặt. Ta nói thằng danh con này, nửa năm không vào trong nhà, chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái. Làm sao đột nhiên liền về nhà đối với ta hỏi han ân cần lên? Nguyên lai là muốn cho ta chết sớm a. Ta không để yên cho hắn. Nói chuyện, lão nhân trực tiếp đứng người lên, đối với Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào. Hài tử, cảm ơn ngươi, ta cái này liền về nhà. Ta muốn hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn lấy đột nhiên thì biến long tinh hổ mãnh lão nhân, vây xem những khách nhân thần sắc rất là phức tạp. Một là đáng thương lão nhân ra bên trong ra cái bất hiếu nhi tử. Nhưng càng nhiều lại là đang thán phục Lâm Thành Phi y thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Thành Phi thở dài. Nhi tử rất là kỳ lạ, hại chính mình thân sinh lão mụ. Cũng không đủ lợi ích. Máu lạnh đến đâu người cũng sẽ không như thế làm. Mà hắn hại chính mình lão mụ về sau, còn cố ý chạy đến nghi tâm viên đến khám bệnh, muốn đến cũng là đang cố ý nhắm vào mình. Lâm Thành Phi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tống Tu có cái này động cơ, bởi vì hắn cần muốn biết mình y thuật có phải là thật hay không có thể cứu hắn mệnh. Cho nên, thì sắp xếp người đến sò xét. Đầu này lão hồ ly, quả nhiên giảo hoạt. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Lâm Thành Phi nói với Hứa Nhược Tình, về sau có phiền phức, nhất định muốn trước tiên thông báo ta. Hứa Nhược Tình u oán liếc hắn một cái, ngươi không phải bận bịu à, ta làm sao có ý tứ làm phiền lão bản đại nhân. Lâm Thành Phi xấu hổ ho khan hai tiếng, ta còn có chút việc, liền đi trước, về sau ta tận lực nhiều tới. Nói xong, cũng như chạy trốn rời đi trà lâu. Hắn thực sự chịu không được Hứa Nhược Tình cái kia oán trách ánh mắt. Đem Đỗ Tiểu Mạc giới thiệu cho Tiêu Tâm Nhiên. Tiêu Tâm Nhiên ngược lại là hết sức cao hứng. Nàng những ngày này bận trước bận sau, hiện tại cuối cùng có người tới giúp nàng, nàng cũng tương đương có thở dốc thời gian nghỉ ngơi. Mà bởi vì Đỗ Tiểu Mạc thuê phòng đã đến kỳ, mà lại cái chỗ kia khoảng cách Tiêu Tâm Nhiên nhà quá xa, Tiêu Tâm Nhiên dứt khoát trực tiếp không có để cho nàng tục thuê, trực tiếp để cho nàng đem đến Lâm Thành Phi ngôi biệt thự bên trong. Đương nhiên, chính nàng cũng chuyển tới, bởi vì Lâm Thành Phi tạm thời ở tại Nhạc Gia Trang Viên. Hai người bọn họ nữ nhân ở Lâm Thành Phi trong nhà ngược lại là khoái hoạt rất. Một chút cũng không có không được tự nhiên cảm giác, từ khi lần kia có người len lén lẻn vào về sau. Nhạc Tiểu Tiểu bên kia ngược lại không có đi ra cái vấn đề lớn gì. Bởi vì Lâm Thành Phi viết cái kia, chính, chữ. Nhạc Tiểu Tiểu thân thể cũng không có bị tà khí xâm nhiễm. Cho nên, Lâm Thành Phi lại khôi phục ngày qua ngày sinh hoạt. Trong lúc đó, Tống Kỳ Lân tìm đến Lâm Thành Phi muốn qua một lần giải dược. Lâm Thành Phi là rất hào phóng trực tiếp cho hắn. Đồng thời rất tốt bụng nhắc nhở hắn, Tống tu bệnh tận xương tủy, khả năng thật không qua qua 50 tuổi, thật sự là đáng tiếc đáng thương lại đáng tiếc a. Lâm Thành Phi thật không có hù dọa bọn họ, Tống tu bởi vì trước kia sát nghiệt quá nặng, sớm đã bị lệ khí quấn thân, chỗ lấy thân thể mới có thể thường xuyên ra mau bệnh. Nếu như hắn không cách nào hóa giải trong cơ thể lệ khí, 50 tuổi trước đó tuyệt đối sẽ đi gặp Diêm Vương. Ngày này chạng vạng tối thời điểm, Lâm Thành Phi muốn về nhà cùng Tiêu Tâm Nhiên ăn bữa cơm tối. Liền trực tiếp trở lại chính mình biệt thự. Không nghĩ tới Tiêu Tâm Nhiên vậy mà không tại. Đỗ Tiểu Mạc cái bụng tại biệt thự trong hoa viên kinh ngạc ngẩn người. Nghe được tiếng bước chân, Đỗ Tiểu Mạc kinh hỉ kêu lên, Lâm Đại Ca, ngươi trở về à nha? Lâm Thành Phi gật gật đầu, cười hỏi, Tâm Nhiên đâu? Tiêu Tổng lại đi ra ngoài bận bịu, buổi tối không biết lúc nào trở về đây. Đỗ Tiểu Mạc có chút do dự nói ra, Lâm Đại Ca, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Đều không thể giúp Tiêu Tổng gấp cái gì. Nàng mang dép, một thân hơi mỏng đồ ngủ, tóc cũng có chút ướt sũng. Hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, hắn vừa cười vừa nói, từ từ sẽ đến nha, chờ sau này hiểu, tự nhiên cũng sẽ làm. Đỗ Tiểu Mạc thật dài gật gật đầu, Lâm Thành Phi cười nói, Tiểu Mạc, ngươi mặc thành dạng này liền chạy ra khỏi đến, cẩn thận gặp gỡ Tiểu Lưu Manh, giống ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, người nam nhân nào nhìn không tâm động. Ngươi đây không phải đang câu người phạm tội sao? Đỗ Tiểu Mạc cúi đầu xuống, ngượng ngập nói, nơi này nơi nào sẽ thoát ra lưu manh nào? Lại nói, coi như thật có lưu manh, có Lâm Đại Ca ngươi ở chỗ này, ta cũng không sợ. Đỗ Tiểu Mạc gặp hắn trầm tư không nói, không khỏi hỏi, Lâm Đại Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Thành Phi cười nói, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhãn giới mở rộng, đi vào cửa liền thấy như là thiên tiên hạ phàm một dạng cô nương xinh đẹp. Không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Đỗ Tiểu Mạc đối với hắn đùa giỡn mắt điếc tai ngơ. Ngược lại hưng phấn dị thường nói. Đúng, Lâm Đại Ca, vừa mới ăn cơm tối thời điểm. Tiêu Tổng nói qua ít ngày. Hai ngày nữa có cái dạ tiệc từ thiện. Nàng nói muốn dẫn ta cùng đi nhìn một cái. Lâm Thành Phi đối loại sự tình này từ trước đến nay không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn quan tâm chỉ là có hay không nhà từ thiện hướng mình loại này kẻ nghèo hàn quyên một khoản tiền. Lớn, hắn nhẹ nhàng, a một tiếng, cũng thì không nói thêm gì nữa. Đỗ Tiểu Mạc biết hắn tính cách, ngay sau đó nhẹ nhàng tại bốn phía dò xét vài lần. Gặp bốn bề vắng lặng, liền bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nói, Lâm Đại Ca, nghe nói, tại ngày đó, thành phố chúng ta bên trong, mỗi cái đại nhân vật đều sẽ mang theo chính mình nhi tử nữ nhi đi ra, để bọn hắn tự hành lựa chọn kén vợ kén chồng đối tượng. Người thật một chút hứng thú cũng không có sao. Lâm Thành Phi hai mắt sáng lên, thật. Đỗ Tiểu Mạc khẽ cười một tiếng, gật gật đầu, có điều, đến lúc đó có Tiêu Tổng tại bên cạnh ngươi, ngươi coi như thật coi trọng tiểu thư nhà nào, chẳng lẽ ngươi dám đi bắt chuyện sao? Lâm Thành Phi ha ha gượng cười hai tiếng, có điều rất nhanh thì khôi phục tự nhiên, nghiêm túc nói, ta đối tâm nhiên một tấm chân tình. Thiên địa chứng giám, đừng nói là để cho ta hướng người khác bắt chuyện. Cho dù có người chủ động đến câu dẫn ta, ta cũng tuyệt đối là mi đầu không nhăn, không thèm quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.